mời các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Đây là cuốn tiểu thuyết đoạt giải thưởng văn học dịch của Hội Nhà văn Hà Nội năm 2015. Trưởng phòng Lưu cuối cùng cũng đặt bát cơm xuống. Ông lau lau miệng, rồi thổi hạt cơm ở kẽ răng xuống bàn. Ông nói tiếp: Tiểu Cao, Cao Ái Quân, Tiểu Hạ, Hạ Hồng Mai, các bạn là một đôi trong những người tiếp bước có tiền đồ sáng lạn. Nhưng các bạn đã phụ lòng kỳ vọng của bí thư quan rồi. Đến nỗi xảy ra việc gì, họ Lưu tôi cũng không biết. Nhưng mà các bạn đã làm cho bí thư quan tức đến xanh cả mặt, tức đến mức bí thư quan vứt máy điện thoại xuống đất. Cuối cùng là gì thì các bạn là người rõ nhất. Lúc này đây chính là lúc mà các bạn thể hiện mình trung thành hay là giả dối. Nói ra có lẽ cũng còn kịp. Nếu như không nói thì hậu quả sẽ không chỉ là việc làm hay không làm huyện trưởng và chủ tịch hội phụ nữ đâu. Không chỉ là việc tiền đồ chính trị bị chôn vùi đâu nhá. Nói đến đây, trưởng phòng Lưu liếc ra ngoài phòng ăn, nhìn chúng tôi, khép chặt miệng lại một lúc, chờ cho hai người bên ngoài đi khỏi rồi, lại nửa như gợi ý, nửa như khủng bố đe dọa, nói tiếp: Cuộc cách mạng này rốt cuộc có bao nhiêu thảm khốc, các bạn còn rõ hơn cả tôi. Đấu tranh giai cấp có bao nhiêu phức tạp, bao nhiêu vô tình, các bạn đều đã biết. Nhưng mà có một điểm, trong đấu tranh giai cấp nhất thiết không thể làm cái việc mà mình tự cho là thông minh, nhất thiết không thể đem đá đập vào chân mình, không thể kéo mình từ phía cách mạng đẩy sang phe phản cách mạng được. Nói xong những điều này, trưởng phòng Lưu lại bưng bát cơm lên ăn. Ông ta giống như là đã làm xong một việc mà ông ta nhất thiết phải hoàn thành. Yên tâm thoải mái đưa một chiếc đùi gà quay vào trong miệng. Tôi nghĩ thầm: Ôi, phong vân đột biến, cuộc chiến lại bắt đầu rồi. Mênh mang mưa như khói, rùa rắn khóa sông dài, sẽ đi về nơi đâu? Cán giang tràn phong tuyết, mây trắng đầu núi muốn dựng lên, mây trắng dưới núi đang gào thét. Chợt báo nhân gian từng phục hổ, lệ bay như mưa chút ngang trời. Chúng tôi biết một việc cực kỳ quan trọng đã xảy ra. Từ thời gian suy tính hẳn là xảy ra không bao lâu khi chúng tôi và bí thư quan gặp nhau. Đã xảy ra khi chúng tôi đang hoan lạc trong nhà tiếp khách, cùng mưu tính tương lai. Chúng tôi dự cảm thấy rằng việc này chính là việc trong địa đạo, chính là cái chết của Trịnh Khánh Đông. Tôi nhìn Hồng Mai qua trưởng phòng Lưu. Sắc mặt của Hồng Mai nhợt nhạt, trắng như tờ giấy. Tay Hồng Mai đặt trên mép bàn, lắc lắc run run, giống như ai đang nắm lấy bát cơm của Hồng Mai, rung tay của Hồng Mai vậy. Tôi cũng có chút hoang mang, giống như em. Nhưng tôi biết tôi là đàn ông, tôi là trấn trưởng, là huyện trưởng mới. Tôi là người cách mạng trẻ tuổi, là nhà chính trị hiếm thấy, là nhà quân sự đã trải qua vô số sa trường chính trị. Hồng Mai nhìn ánh mắt của tôi giống như một đứa trẻ rơi vào vòng nước xoáy, nhìn bố mẹ trên bờ. Tôi không thể làm Hồng Mai cảm thấy tôi không xứng đáng là người đàn ông và là một nhà cách mạng, không xứng đáng là một nhà quân sự và nhà cách mạng, nhà chính trị. Hồng Mai là linh hồn của tôi, da thịt của tôi, là tinh thần và là người tình của tôi. Tôi đương nhiên không thể làm cho Hồng Mai thất vọng. Thế là tôi ho lên một tiếng, ngầm ra hiệu cho Hồng Mai không được hoang mang, phải trấn tĩnh. Cho dù là thân rơi vào trong ngục thì cũng phải có quyết tâm và nghị lực, dũng khí và can đảm. Tôi đưa mắt mình di chuyển từ mặt Hồng Mai đến hai tay dính đầy mỡ của trưởng phòng Lưu, nói: Thưa trưởng phòng Lưu, chúng ta nói và làm đều phải có tính chính xác, đều phải có căn cứ. Chỉ như vậy thôi mới có thể làm người tín phục, làm người tâm phục, khẩu phục. Trưởng phòng Lưu không ăn cái đùi gà đó nữa, lạnh lùng nhìn hai chúng tôi, nói: Này, Tiểu Cao, tôi nói thật với các bạn nhé. Người mà các bạn chọc tức không phải là họ Lưu tôi đây, mà là bí thư địa ủy quan. Các bạn chọc tức bí thư quan như thế nào, chỉ có các bạn biết. Nếu như không ăn cơm, các bạn hãy trở về phòng mà phản tỉnh đi. Sau khi ăn cơm xong, tôi sẽ đến báo cáo với bí thư quan. Có thể ông ấy sẽ đích thân, thẳng thắn, vô tư nói chuyện với các bạn. Thế là tôi và Hồng Mai liền rời khỏi phòng ăn trước. Nếu như nói, việc ngồi tù của Vương Trấn Hải và Triệu Thanh, cũng như việc Vương huyện trưởng bị cách hết mọi chức vụ nhanh đến mức chỉ cần một tháng, thì việc tôi và Hồng Mai từ huyện trưởng và chủ nhiệm hội phụ nữ sắp được đề bạt bị nhốt vào nhà tạm giam đặc biệt của đồn công an chỉ mất có không đến một ngày. Sau bữa cơm trưa không lâu, trưởng phòng Lưu đến phòng tôi cùng nói với tôi và Hồng Mai chỉ có 3 câu, rồi đưa chúng tôi đến đồn công an để tiến hành thẩm vấn đặc biệt. Trưởng phòng Lưu nói: Cao Ái Quân, thứ nhất là bí thư quan chiều nay phải lên tỉnh lỵ tham gia một hội nghị khẩn cấp. Ông ấy quyết định không gặp các bạn nữa. Thứ hai, tính chất nghiêm trọng của sai lầm mà các bạn phạm phải, e rằng chỉ có các bạn là rõ nhất. Nếu như có thời gian thì bí thư quan sẽ đích thân đến hỏi việc này. Ông ấy hy vọng các bạn sẽ không mê muội, không chịu tỉnh ngộ, không tự đập đầu vào bức tường sắt của giai cấp vô sản chuyên chính. Thứ ba là, bí thư quan nói, nếu như ông ấy không có thời gian, thì ông ấy sẽ cử người của ông ấy tin cẩn nhất đến nói chuyện với các bạn. Hy vọng các bạn không giấu giếm, không trốn tránh, phải nói thật thà. Bí thư quan sẽ tha thứ cho các bạn. Nói xong những điều này, trưởng phòng Lưu với dáng người gầy gò liền rời khỏi căn phòng số 2. Suy ra thì trưởng phòng Lưu có thể nói là một đồng chí tốt. Ông ấy ra đến cửa rồi mà còn quay đầu lại, thông cảm nhìn tôi và Hồng Mai, nói: Cao Ái Quân, Hạ Hồng Mai, hai bạn còn trẻ, không nên giấu giếm điều gì. Điều nên nói thì cứ việc nói nhá. Những năm tháng này, vì cách mạng có người giết đến 10 mấy người còn được làm quan như thường. Các bạn có điều gì mà không nói được, hả? Nói xong, trưởng phòng Lưu liền đi ra. Trưởng phòng Lưu vừa ra khỏi thì 4 người đàn ông cao lớn mặc đồng phục đi vào phòng chúng tôi. Không nói một lời, liền lục soát khắp người chúng tôi. Sau khi ngay cả tóc và mang tai bị tóc che lên của Hồng Mai cũng đều bị lục soát đến một lượt, liền đeo gông vào tay chúng tôi. Lúc đó, trên khóe mắt của Hồng Mai ngấn lệ, nhưng em cắn môi mình không để cho nước mắt rơi xuống. Trước khi trưởng phòng Lưu chưa đến, tôi và Hồng Mai đã thống nhất tư tưởng. Tôi nói: Hồng Mai, em có hối hận không? Hồng Mai nói: Ái Quân, chỉ cần anh tự đáy lòng yêu em thì em sẽ không hối hận. Anh hối hận quá. Anh hối hận đã không kịp danh tính ngôn thuận cưới em. Hồng Mai òa lên khóc, liền nhoài người về phía tôi khóc, nói: Ái Quân, em cảm thấy đủ rồi, cảm thấy thỏa đáng lắm rồi. Có câu nói này của anh, em đi theo anh làm cách mạng cũng rất là đáng rồi. Các bạn vừa nghe tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Vào giờ này ngày mai, mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp. Xin chào và tạm biệt các bạn.